Chương 5. 1208 hỗ trợ. Hồi cung trên đường Mạc Thái Tử, cũng không biết mình lại bị Mộ Dung Phong chủ dưới đáy lòng hung hăng mắng một lần. Hắn nếu như biết được, tất nhiên 10 phần ngộ. Gia đình địa vị càng ngày càng thấp Mạc Thái Tử, một đường vui vẻ nhi trở lại Đông Cung. Tìm một vòng không tìm được tức phụ nhi, liền muốn đi trong tinh vực tìm xem. Đúng lúc gặp Kiều Kiều từ trong tinh vực lóe ra đến, một chút liền nhìn thấy hắn đần độn từ trong tay háo lấy ra căn dây leo cảnh, chính giống lên một tiếng cầu cầu. Tiểu mặt than hướng hắn liệt xuống miệng nhỏ, ôm bé con bước nhanh đi ra phía trước, hướng trong ngực hắn nhảy lên, Kiều Kiều liên, hôm nay chiến quả như thế nào? Nói đến đi địa lao nâng cao tinh thần Mộ Kinh Hồng cùng Cốc Nghệ Hiên sự tình, Mạc Liên liền nhịn không được định thần lại khí. Hai người này chỉ sợ là giữ lại không được. Mạc Liên hầm hừ nói, không nửa câu nói thật, luôn luôn dùng lời nói dối đến qua loa tắc trách ta. Ta đều không tính nhẫn mại cùng bọn hắn nói tiếp. Tiêu Mục gật gật đầu, kia đã hỏi không ra cái gì, ngươi ngày mai cũng không cần đi. Nhưng Mạc Liên vẫn như cũ là có chút không cam lòng. Dù sao cũng phải biết cầu cầu cuối cùng một mảnh vụn hạ xuống, mới có thể triệt để bản thân tức phụ nhi an tâm không phải sao. Tức phụ nhi, ngươi yên tâm. Chỉ cần cầu cầu mảnh vỡ còn tại Long Diễm thành phụ cận phạm vi, vi phu coi như đem này mỗi một tấc mặt đất đều lật ra, cũng phải đem nó tìm cho ra. Tiểu thụ nhân cảm động tại hai người sau lưng quất thẳng tới nghẹn, thái tử đại đại, không nghĩ tới ngươi đối cầu cầu tốt như vậy. Ngày bình thường cầu cầu cảm thấy, ngươi chỉ biết đối cầu cầu hô to gọi nhỏ, nhưng chưa từng nghĩ, thời điểm then chốt, thái tử đại đại đối cầu cầu như thế chân tình bộc lộ. A thái tử đại đại nói, bất kể bất cứ giá nào, tấp đất tấp thổ địa tìm kiếm cầu cầu mảnh vỡ. Cầu cầu thực sự là có chút hơi cảm động nha. Thái tử, cầu cầu có phải hay không hiểu lầm gì, hắn không phải chạy quan tâm hắn mảnh vỡ đi à, chỉ là bởi vì bản thân tức phụ nhi tâm tâm niệm niệm mảnh vỡ kia, hắn yêu ai yêu cả đường đi, mới có thể tận hết sức lực đi tìm. Nếu như cầu cầu cùng tức phụ nhi không nửa điểm quan hệ, hắn một chút đều chẳng muốn nhìn nó thân là xấu bụng đại danh tử, thái tử hiển nhiên sẽ không đi sư a lại cầu cầu trong đầu cái này mỹ lệ hiểu lầm. Hắn thậm chí còn 10 phần bao hàm tình cảm thò tay, tại tiểu thụ nhân lá cây tươi tốt trên đầu sờ lên, cầu cầu, yên tâm giao cho ta. Nhất định sẽ giúp ngươi tìm tơ y cuối cùng một mảnh vụn, để ngươi thành công dung hợp, thánh mục triệt để phục hồi như cũ. Ừ, cầu cầu cảm động thẳng gật đầu, quay đầu đối Kiều Mục nói, chủ ngân, thái tử đại đại thật sự quá tốt rồi. Kiều Mục không phản bác được nhìn tiểu thụ nhân một chút. Con hàng này dễ lừa gạt như vậy. Khó trách nhiều lần đều bị Kiều Kiều Liên khi dễ, lừa xoay quanh. Chủ ngân. Tiểu thụ nhân nhảy nhót đến Kiều Mục bên cạnh, giật giật nhỏ bé yếu ớt chặt cây. Kiều Mục một mặt bất đắc dĩ nâng lên hắn tiểu thân bản, liếc nhìn bản thân mỉm cười phu quân, nhịn không được oán thầm một câu. Cây nhỏ cũng là dài tuổi không giải trí, thật ngu xuẩn. Hai ngày về sau, Kiều Mục sáng sớm liền nhận được tin tức, thần thủy tông một đám các sư tỷ đến. Nàng đã sớm để người tại Long Diễm thành mấy cái cửa thành miệng chờ lấy. Tùy tiện sư thúc các sư tỷ hướng cái kia cửa thành tiến đến, nàng đều có thể thu được trực tiếp tin tức. Nhận được tin tức tiểu, đem nhi tử nhét vào tinh vực, vui sướng mang theo thải tú thải kỳ tiếp người đi. Hồi lâu không gặp các vị sư tỷ, Kiều Kiều rất là tưởng niệm. Nghĩ đến một lúc lâu sư thúc các sư tỷ đều có thể lưu tại Long Diễm thành, Kiều Kiều trong lòng liền cao hứng. Nhi tử trăng tròn tiểu yến còn muốn qua cái mười mấy ngày, chắc hẳn người trong sư môn cũng là vô cùng lo lắng, vội vã chạy tới nhìn nàng.